Người yêu ơi, nếu yêu anh xin đừng nghĩ suy làm gì, vì tim anh đã trao em chỉ riêng mình em thôi. Dù nhân gian có đổi thay, anh vẫn tin rằng tình đôi ta sẽ mãi không bao giờ xa cách. Đời hạnh phúc khi có em kề bên, ngồi bên nhau ta ước mơ ngày sau. Nào ngờ đâu ngày hôm nay tình đôi ta giờ chỉ còn là nước mắt. Giờ đây anh biết em đã không cần anh, giờ đây anh biết em đã không còn yêu anh. Thì thôi em cứ cất bước theo người ta, em cứ đi để cho em trọn đời này được hạnh phúc. Giờ đây anh biết anh đã không còn em, từng đêm khuya vắng anh vẫn gọi tên em. Giờ đây anh biết phải làm sao. Người yêu dấu ơi, em đã xa anh thật rồi. Anh yêu, em muốn nói với anh điều này. Thời gian ở bên anh, em nhận thấy hai đứa mình như có một khoảng cách. Thôi thì anh cứ đợi em ra đi, bởi vì người em yêu không phải là anh. Người yêu ơi, nếu yêu anh xin đừng nghĩ suy làm gì, vì tim anh đã trao em chỉ riêng mình em thôi. Dù nhân gian có đổi thay, anh vẫn tin rằng tình đôi ta sẽ mãi không bao giờ xa cách. Đời hạnh phúc khi có em kề bên, ngồi bên nhau ta ước mơ ngày sau. Nào ngờ đâu ngày hôm nay tình đôi ta giờ chỉ còn là nước mắt. Giờ đây anh biết em đã không cần anh, giờ đây anh biết em đã không còn yêu anh. Thì thôi em cứ cất bước theo người ta, em cứ đi để cho em trọn đời này được hạnh phúc. Giờ đây anh biết anh đã không còn em, từng đêm khuya vắng anh vẫn gọi tên em. Giờ đây anh biết phải làm sao. Người yêu dấu ơi, em đã xa anh thật rồi. Giờ đây anh biết em đã không cần anh, giờ đây anh biết em đã không còn yêu anh. Thì thôi em cứ cất bước theo người ta, em cứ đi để cho em trọn đời này được hạnh phúc. Giờ đây anh biết anh đã không còn em, từng đêm khuya vắng anh vẫn gọi tên em. Giờ đây anh biết phải làm sao. Người yêu dấu ơi, em đã xa anh thật rồi. Giờ đây anh biết phải làm sao. Người yêu dấu ơi, người đã xa anh thật rồi. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Hãy để em ra đi, anh hãy tìm cho mình một cuộc sống mới, và hãy xóa tên em kể từ giây phút này. Tạm biệt anh.